Vạn cổ chí tôn, chương 1290, nhân sinh chi khoái sự, 2, góc truyện audio.com, Thừa Hạo Miểu sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng âm sâm, ngưng thanh hỏi. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nhấc lên ấm trà trước mặt vui vẻ uống một mình, nói. Trên đời kẻ xấu nhiều lắm, mỗi ngày đều muốn giết mấy tên như vậy, ngươi nói Trình Vĩnh ta còn thật không nhớ rõ là vị nào, hắn tướng mạo ra sao. Nhắc nhở một điểm, để xem ta có thể nhớ được chút nào không. Ha ha, thật là phách lối, thật là to gan. Thừa Hạo Miểu liếm môi một cái, kiệt kiệt âm hiểm cười nói. Ta có thể cảm nhận được tinh hồn của ngươi rất dâng trào, ta rất thích kiệt kiệt. Lý Vân Tiêu nói, nhưng ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi là một tiểu tử rất có tiền đồ, nghìn vạn lần không nên học theo đám người xấu này. Lời của hắn khiến tất cả mọi người đều là sửng sốt, cảm thấy vô cùng cổ quái. Thừa Hạo Miểu tuổi tác rõ ràng so với hắn lớn hơn. Ha ha, ha ha. Thừa Hạo Miểu bỗng nhiên cười ha hả, thanh âm vô cùng có lực xuyên thấu, vang ở trong tim mỗi người, chỉ bất quá lúc cười to, da mặt của hắn dĩ nhiên không cười, hơn nữa sắc mặt càng cười càng lạnh, trong mắt sát ý trực tiếp muốn đem Lý Vân Tiêu xử tử hình. Lý Vân Tiêu trong lòng thở dài một tiếng, con người vẫn luôn ở trong không ngừng tự cho trưởng thành, mới dần dần trở nên khiêm tốn hơn. Ở một bên không ngừng thấp giọng gào thét cực độ dãy giụa, Lý Giật ở dưới sự trợ giúp Lê rốt cục dần dần yên tĩnh lại, cả người mồ hôi đầm đìa thở dốc không ngớt. Hắn đưa mắt rời đi, rơi ở phía xa trên mấy người còn đang tranh đấu, không hề nhìn Lý Vân Tiêu, để tránh khỏi khiến bản thân chịu tội. Lúc này xa xa một người thắng lợi chính là một trong ngũ kiệt lộ vũ tinh, trực tiếp ngồi lên vương tọa, đại hỉ nâng lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Thất tịch còn lại có một cỗ, còn dư lại hai người chiến đến hôn thiên ám địa, ánh mắt Lý Giật đảo qua, hừ lạnh một tiếng đã hướng tới một chiếc cuối cùng đi tới. Tất cả mọi người trong lòng cả kinh, thầm nghĩ hai người kia muốn gặp nguy hiểm rồi, tập trung ánh mắt từ trên người Lý Vân Tiêu rời đến Lý Giật. Quả nhiên, hai người đang chiến đến chẳng phân biệt được trên dưới lập tức cảnh giác, dĩ nhiên đồng thời ngừng tay, để ngang ngăn cản lối đi phía trước vương tọa Lý Giật chính là hai vị trong Đông Vực Thất Tinh, Xà Quan Vũ và Vương Lợi Tâm. Lúc trước có ví dụ Lý Giật một cước giết chết Tây Môn Kim Lăng, khiến hai người vạn phần kiêng kỵ, tuy rằng Tây Môn Kim Lăng ở trong thất tinh bài danh cuối cùng, nhưng cũng không phải là loại cặn bã có thể mặc cho người một cước giết chết, hơn nữa lúc này Lý Giật đầy người sát khí, hầu như muốn ngưng đọng ép cho bọn họ sắc mặt trắng bệch. Lý Giật sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng nói, nguyên lai là trong Đông Vực Thất Túng Đàn, là tự các ngươi tránh ra, hay là giống như Khổng Tước xòe đuôi sau đó lại tránh ra. Thanh âm của hắn không mang theo bất kỳ cảm tình gì, nghe được hai người toàn thân rét run, nhưng có thể cảm nhận được ở dưới lạnh giọng ẩn giấu cổ sát ý bắt đầu khởi động, tùy thời đều muốn phát tác ra ngoài. Xà Quan Vũ sắc mặt băng hàn, cắn răng nói, có thể lãnh giáo một chút cao chiêu của Nam Vực cường giả cũng không uổng chuyến này. Lý Giật thập phần lạnh lùng nói, vậy lĩnh giáo đi. Tranh nhiên một tiếng, thanh bội kiếm tân trang cực kỳ xinh đẹp rốt cục rút ra chém xuống một kiếm, một cổ hàn khí trực thấu. Góc truyện audio.com, cốt tủy lập tức tràn đầy Lâu Vũ, mỗi người đều bị hàn khí đột nhiên công kích không nhịn được run rẩy một trận. Bắc Minh Lai Phong bất chợt sắc mặt đại biến, hai mắt đột nhiên co rút. Một kiếm xuyên vân, một kiếm lay trời. Trong nháy mắt chém ra lưỡng kiếm, kiếm khí tựa như bài sơn đảo hải lập tức đem hai người Xà Quan Vũ tập trung, lấy khí thế bổ ra hết thảy chém xuống. Khi kiếm khí còn chưa đến, hàn khí cũng đã phá thể mà vào, đem kinh mạch huyết dịch của hai người đông cứng ngưng kết lại, hầu như hoàn toàn mất đi năng lực chống đối. Trong mắt hai người một mảnh kinh hãi, lúc này mới biết được sai lầm lợi hại, thực lực giữa hai bên đã cách biệt một trời một vực, chính mình căn bản không có tư cách đánh một trận. Nhưng biết được đã chậm, trơ mắt nhìn lưỡng kiếm chí mạng chém xuống. Hàn băng kiếm khí của Lý Giật đột nhiên ngưng tụ trên không trung, một cổ vô hình chi lực dĩ nhiên chế trụ kiếm mang của hắn. Nguyễn Tử Mậu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước người Xà Quan Vũ và Vương Lợi Tân, trong mắt hàn khí chớp động nhẹ giọng nói. Một hồi thịnh hội không được phép máu tanh, trong mắt Lý Giật sát khí tuôn ra, đưa mắt nhìn Nguyễn Tử Mậu chỉ chốc lát mới tranh nhiên một tiếng đem bảo kiếm thu hồi, khôi phục tâm cảnh bình thường, nói. Vậy cho ngươi một chút mặt mũi, hai cái chứng thối này tha cho bọn hắn một mạng đi, nếu là ở trên lôi đài thi đấu bị ta gặp phải, liền tự giác một chút đầu hàng là được rồi. Xà Quan Vũ và Vương Lợi Tâm hai người tức đến toàn thân run lên, nhưng tài nghệ không bằng người có biện pháp nào. Nếu là không biết tốt xấu nổi nóng xông lên, vậy cũng chỉ có thể tự mình muốn chết, Nguyễn Tử Mậu chưa chắc sẽ cứu mình lần thứ hai. Nguyễn Tử Mậu lạnh lùng nhìn Lý Giật một cái, lúc này mới xoay người đối với hai người nói. Thắng bại là chuyện không quá bình thường, hai vị không cần để ý trong lòng. Hai người đều là cảm kích nhìn Nguyễn Tử Mậu một cái, sau khi nói lời cảm tạ liền không lên tiếng nữa, tự giác thối lui đến trong đám người. Khóe miệng Nguyễn Tử Mậu không dễ phát ra nở nụ cười một chút, Lý Dật kiêu ngạo hắn tuy rằng không quen nhìn, nhưng lại để hắn kiếm được tiện nghi có sẵn, có ân với hai người này, Đông Vực Thất Tinh Tử không thể nghi ngờ là đầu sỏ tương lai của Đông Vực, nhân tình này thực tại không nhỏ. Đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ tận trời vang lên, chính là thanh âm của phát cuồng Lý Dật. Nguyễn Tử Mậu kinh ngạc một chút, cảm thấy kỳ quái, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Dật tức giận đến cả người run, lấy tay giận dữ chỉ vào Lý Vân Tiêu, khóe mắt như muốn nứt ra, gào thét nói. Người tên xuất sinh vô sỉ này dĩ nhiên uống hết huyết trà của ta. Nguyễn Tử Mậu ngốc trệ một chút, hướng phía trên bàn nhìn lại, chỉ thấy trước mặt Lý Vân Tiêu đặt hai chén trà, đã đem nước trà bên trong toàn bộ uống cạn sạch, lá trà cũng nổi phồng lên, màu sắc cũng hóa thành màu sắc bình thường. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng đem chén trà trước người dùng nguyên lực lâm không truyền đến trước mặt Lý Dật, chê cười nói. Thứ này uống quá ngon, có thể thư gân kiện cốt, phạt mao tẩy tủy, sau khi uống vào ngay cả nguyên khí cũng có vững bước tăng trưởng, ta thấy trên bàn còn lại một chén, thoáng cái nhịn không được liền uống mất, xin lỗi hắc, để Tử Mậu công tử lại cho ngươi một chén khác cũng được. Một chén trà mà thôi, đối với góc truyện audio.com, Hồng Nguyệt Thành mà nói không tính là chuyện gì. Lý Dật giận xanh cả mặt, một trường vỗ xuống, trực tiếp đem chén trà phách thành bụi phấn, xoay đầu lại nhìn Nguyễn Tử Mậu cách trương.